Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456 Đồ Cung Thần. Kia Mãng Ngũ ra mắt thấy có mũi tên nhọn hướng về chính mình mà đến. Lại là khó có thể né tránh. Mũi tên nhọn phá không? Nhưng thật ra giống như có một cổ hấp lực giống nhau. Đem Mãng Ngũ ra một phen hút lấy. Kia Mãng Ngũ ra tức khắc khẩn trương. Hoảng loạn lên, phanh. Mãng Ngũ ra thậm chí nghe nói đến mũi tên nhọn phá thể thanh âm. Nhưng không có một tia đau đớn. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Lại thấy trên mặt đất nằm thẳng một cái quen thuộc gương mặt. Người nọ tứ chi cường tráng. Đầu sinh hai sừng. Man nghiêu giống nhau đồ trang sức. Không phải chính mình đúng là người nào. Ta đây là làm sao vậy? Kia Mãng Ngũ ra tức khắc hoảng loạn lên. Vội vàng giơ lên đôi tay. Đặt ở chính mình trước mặt. Đôi tay kia lúc này lại là biến ánh huỳnh quang lập lòe. Không giống phía trước như vậy chân thật. Chẳng lẽ đây là ta nguyên thần? Kia Mãng Ngũ ra luống cuống. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hắn là kia nguyên anh kỳ tu sĩ. Lúc này bị mũi tên nhọn bắn trúng. Cứ nhiên liền nguyên anh xuất khiếu cơ hội đều không có. Tu sĩ tự kết thành nguyên anh. Ở trong đan điền liền sẽ xuất hiện một cái giống như trẻ con giống nhau nguyên anh. Nguyên anh một thành. Liền có thể nguyên anh xuất khiếu. Kia nguyên anh một khi xuất khiếu. Thậm chí có thể khống chế tu sĩ pháp bảo. Tự hành đi hướng. Chỉ là tu sĩ bất đồng. Nguyên anh cường tráng năng lực cũng bất đồng. Nhưng có thể khẳng định chính là. Như ngộ nguy nan. Nguyên anh xuất khiếu. Định có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng nguyên anh vừa ra. Nếu mất đi thân thể. Tắc sẽ trở thành tán tu. Nếu là nguyên anh không đủ cường tráng. Thậm chí gió mạnh vừa ra. Đều có thể đem nguyên anh thổi tan. Kia Mãng Ngũ ra thấy mũi tên nhọn phóng tới. Bổn có thể trốn tránh. Ai ngờ kia mũi tên nhọn lợi hại phi thường. Cứ nhiên một mũi tên đem nguyên thần bắn ra. Mãng Ngũ ra lại đi nhìn lên. Lại thấy trên mặt đất cũng không mũi tên nhọn bóng dáng. Đang ở nghi hoặc. Đột nhiên cảm giác phía trước một mảnh túc sát. Vội vàng xoay người. Lúc này Giang Nam Nhứ. Lại là sát ý đại thắng. Chính nhìn kia Mãng Ngũ ra nguyên thần. Khóe miệng lộ ra một tia khó có thể phát hiện mỉm cười. Nàng lúc này trong tay cầm một phen tiểu cung. Khom lưng thượng khắc long văn. Tuy là ngắn nhỏ. Lại là cực kỳ tinh mỹ. Nhất kỳ lại chính là. Kia tiểu cung phía trên cũng không mũi tên. Giang Nam Nhứ đem kia tiểu cung chậm rãi kéo ra. Tự dây cung chỗ cư nhiên hiện ra một cây linh lực ngưng kết mũi tên. Này cung tên là Đồ Cung Thần. Giang Nam Nhứ khóe miệng nhếch lên. Nói, người có thể an tâm đi. Giang Nam Nhứ nói âm rơi xuống. Liền thấy này ngón tay buông lỏng. Kia dây cung tự nhiên cựa quậy lên. Linh lực mũi tên một phát. Liền hướng Mãng Ngũ ra mà đi. Quang hoa. Là Mãng Ngũ ra cuối cùng nhìn đến đồ vật. Kia linh lực mũi tên một chạm đến Mãng Ngũ ra nguyên thần. Đúng giờ cùng kia nguyên thần cùng tán loạn. Biến mất ở thiên địa chi gian. Giang Nam Nhứ chỉ cần kia một mũi tên. Liền đem kia nguyên anh kỳ cao thủ bắn ra nguyên thần. Tiện đà lại là một mũi tên. Nguyên thần liền biến mất ở thiên địa chi gian. Giang Nam Nhứ thấy kia Mãng Ngũ ra thân mình mềm mại trên mặt đất phía trên. Thở phào một hơi. Mắt lạnh quan khán mặt khác yêu thú. Lại thấy những cái đó yêu thú lập tức giải tán. Từng người đi. Giang Nam Nhứ đem tiểu cung thu hảo. Thẳng đi đến kia Mãng Ngũ ra thi thể bên cạnh. Nàng dùng ngón tay bắn ra. Đều có một đoàn ngọn lửa bốc cháy lên. Ngọn lửa đạn lạc. Tới rồi kia Mãng Ngũ ra trên người. Kia Mãng Ngũ ra đã không có sinh mệnh lực. Thân mình cũng tất nhiên là đã không có bất đồng. Bị kia ngọn lửa một châm. Liền thiêu lên. Qua thật lâu sau. Trong không khí thậm chí xuất hiện một cổ khó nghe khí vị. Giang Nam Nhứ lại là không có chút nào tránh né. Ánh mắt như đuốc. Tựa hồ là ở kia thi thể chung tìm cái gì giống nhau. Quả thực, kia ngọn lửa thiêu đốt qua đi. Tự một đoàn cho tàn bên trong. Có một viên loang loáng hạt châu. Đang ở phát tán khác thường quang mang. Hết chương.